Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Thần Bí Long Nữ thứ 10 càng. Từ xưa đến nay đứng sừng sững ở cái này sông lớn chỗ sâu thủy tinh cung điện. Giờ khắc này đột nhiên môn hộ mở rộng, phản âm không thôi, đại đạo phù văn dâng trào, cửu thải thần quang chìm nổi. Bỗng nhiên chỗ lại là có rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân theo cái kia thủy tinh cung trong điện truyền ra. Không nhanh không chậm tốc độ, ẩn chứa một loại bí hiểm mà to lớn đại đạo giai điệu. Giống như là cùng trong thiên địa này càn khôn đại thế. Trong vũ trụ quy tắc trật tự có cộng minh nào đó chỗ. Bởi vậy mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ đối thủy tinh cung ngoài điện mọi người tạo thành một loại trên linh hồn. Ý chí phía trên to lớn đả kích. Nguyên bản đi tới nơi này thủy tinh cung ngoài điện cái kia mười mấy tên thần mộc lâm đệ con, cùng cái kia mười mấy tên viêm ma điện đệ tử, còn bao gồm phùng xuyên mấy cái huyền thiên vực vực chủ đệ tử. Thì lúc trước cái kia thủy tinh cung trong điện nổ tung bá đạo tiếng long ngâm phía dưới ngất đi. Hiện trường còn có thể bảo trì thanh tỉnh, sừng sững không ngã, tăng thêm khôi phục vận chuyển. Nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, còn có hừng hực kim quang gia trì tiêu trần, cũng bất quá mới giải rác hơn 10 người. Bây giờ cánh cửa kia rộng mở thủy tinh cung trong điện, vừa có cái này liên tiếp thiên địa đại đạo, dẫn dắt càn khôn đại thế thần bí tốc độ âm thanh truyền ra. Một buổi ở giữa, tiêu trần cũng tốt, cái kia viêm ma điện thiếu chủ, thần mộc lâm liễu tiêu tiêu cũng tốt. Không có chỗ nào mà không phải là chỗ sâu trong con ngươi có không lời nào có thể diễn tả được trầm trọng sắc thái che giấu. Trong lòng cũng là có không khác chút nào hồ nghi. Cái này sắp theo cái kia thủy tinh cung điện bên trong đi ra, đến tột cùng lại là một tôn dạng gì cấm kỵ sinh linh đâu. Thiên hạ cửu châu, hạo hãn vô biên. Từ xưa đến nay đều không thiếu thốn một số cổ quái ly kỳ chi địa. Cũng có được không ít nghe đồn nói là một ít tu sĩ xâm nhập cổ đại di tích, tỉnh lại một loại nào đó cấm kỵ sinh linh, mà rơi vào hồn phi phách tán, cái xác không hồn xuống tràng. Nhắc tới thủy tinh cung trong điện truyền ra tiếng bước chân, là cái gì cấm kỵ sinh linh khôi phục đã thức tỉnh. Cái kia cũng là có vết xe đổ. Rốt cục, một bóng người hiện lên ở thủy tinh cung điện trước cổng chính. Tiêu Trần nắm lấy hô hấp đánh giá cái này toàn thân cao thấp vây quanh vô lượng thần mang. Sáng chói đạo văn sinh linh hình người, mơ hồ có thể rình mò đến. Cái kia lóa mắt chói mắt, sinh sôi không ngừng đạo văn thánh quang nội bộ đứng đấy chính là một cái thân hình tuyệt đại. Khuôn mặt có 102 thiếu nữ trẻ tuổi. Cái này 17-18 tuổi tuyệt đại thiếu nữ, có một đầu mỹ lệ mà cao quý mái tóc dài màu xanh lam, thướt tha dáng người bên ngoài, là một kiện cực kỳ cổ đại khí tức thương lam sắc chiến giáp. Sấn thác nàng rất có vài phần uy nghiêm bá đạo, đôi mắt kia cũng là thương lam sắc thái, truy tối dẫn người ghé mắt, vẫn là cái này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ trắng như tuyết trước trán. Có một cái xinh đẹp mà hoàn mỹ màu xanh lam sừng rồng. Cảnh giới lên, chập trùng không chừng, muốn người khó có thể nắm lấy. Nhất thời tựa như kim đan cảnh phạm trù, nhất thời lại áp đảo kim đan cảnh tầng thứ. Các ngươi người nào, sông lớn lăn lộn, thiên địa dao động, mọc lên xinh đẹp thương lam sừng rồng tuyệt mỹ thiếu nữ. Giọng hát thanh thúy, leng keng sắc bén. Bao hàm một loại không thể nghi ngờ cấp trên khí độ. Hỏa thần vực, viêm ma điện thiếu chủ. Cái này một vị là vẫn thiên vực thần mộc lâm thánh nữ. Liễu tiêu tiêu tiên tử. Viêm ma điện thiếu chủ chắp tay trả lời. Viêm ma điện, thần mộc lâm. Cái kia tuyệt mỹ bá đạo nữ tử liễu nguyệt lông mi cong nhéo nhéo mà nói. Bản công chúa không quản các ngươi là ai. Quấy giày bản công chúa ngủ say, Tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần bốn chữ theo cái này tuyệt mỹ bá đạo nữ tử trong miệng phát ra. Đó là nặng như Thái Sơn, xuyên kim nứt đá, lờ mờ lại là nghe được cái kia xuyên qua bát hoang. Ngang quét ngang trên trời dưới đất đắt đỏ tiếng long ngâm. Như hải như nước thủy triều, trời long đất lở sinh ra mà ra. Đứng sừng sững ở tuyệt mỹ bá đạo nữ tử sau lưng cái kia một tòa thủy tinh cung điện. Cũng tại lúc này Tả Diêu hữu hoảng, trên dưới chìm nổi, giống, vân vụ lượn lờ, sấm sét vang dội, ánh sáng ức vạn ở giữa. Một đầu toàn thân bao trùm lấy thương lam lân phiến cổ đại thương long. Tràn đầy sát phạt chi khí, bá đạo chi uy, tôn quý chi ý chiếm cứ tại tuyệt mỹ bá đạo nữ tử sau lưng. Mặc dù có hư huyễn, có thể cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong truyền ra long ngâm tiếng thét dài. Vẫn là cái kia múa chảo trương răng ở giữa tản ra hủy thiên diệt địa chi khí. Vậy cũng là vượt quá tưởng tượng, phá vỡ hồng hoang, kinh hãi quỷ khóc thần đại khủng bố. Hồng hộc, viêm ma điện thiếu chủ đứng mũi chịu sào. Lảo đảo chật vật lùi lại xa mười mấy mét, cái kia tắm rửa tại mộc hệ quang hoa. Sáng chói thần quang bên trong liễu tiêu tiêu, một dạng nhíu lại lông mày lui về phía sau một khoảng cách. Tiêu Trần khóe miệng thì là tràn ra máu tươi, cơ thể bên ngoài bao trùm tầng kia hừng hực kim quang cũng có được muốn nứt sắp nát. Sụp đổ dấu hiệu, ô, tuyệt mỹ bá đạo nữ tử bởi vậy chú ý tới Tiêu Trần tồn tại. Nàng bên môi một vệt ngạo nghễ đường cong quan sát áo đen như mực. Nhục thân không tì vết, tóc xanh mắt xanh lục tuổi trẻ thiếu niên, nháy mắt về sau, ngoại ý muốn hoài nghi nói, thú vị, người cái này một bộ mộc hệ pháp thể coi là thật cổ quái. Cùng bản công chúa nhận biết những cái kia mộc hệ thể chất hoàn toàn khác biệt. Có thể vừa có trên bản chất siêu thoát, còn có người bên ngoài cơ thể tầng kia thần thánh kim quang gia trì cũng không giống bình thường. A, muốn không có muốn thân thể như vậy pháp thể, cùng tầng kia thần thánh kim quang gia trì phù hộ, người tại bản công chúa uy thế phía dưới, tuyệt không có khả năng trèo trống đến nước này. Nói đến nơi đây, tuyệt mỹ bá đạo nữ tử lời nói xoay chuyển mà nói. Đã quấy rầy bản công chúa an nghỉ người, tội ác tay trời, hôm nay người nơi này, một cái cũng đi không nổi. Lại là ngươi, bản công chúa có thể cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tiêu Trần nhịn không được cười, lên, nhìn thẳng cái ý này khí tao nhã, bá khí vô song tuyệt mỹ thiếu nữ, nhún vai mà nói, cô nương chuẩn bị cho ta một cái dạng gì cơ hội đây? Thần phục, bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ cũng là thống khoái, ngoài thân chiến giáp hừng hực. Mái tóc màu xanh tung bay quát nói, như là đã thức tỉnh, bản công chúa cũng chỉ có thể chậm rãi thích ứng thời đại này. Phiến thiên địa này, bên cạnh không có một cái nào nô tỳ không thể được. Tư chất ngươi không tầm thường, nếu là chịu đi theo vốn công chúa, vậy ngươi đã quấy rầy bản công chúa ngủ say sai lầm cũng liền có thể xóa bỏ. Tiêu Trần dở khóc dở, cười. Hít một hơi thật sâu cường điệu nói, chỉ có nữ tài năng được xưng là nô tỳ đi, ta là nam, ngươi có thể là hiểu lầm, vậy liền nô bộc tốt, tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ không quan trọng đáp. Tiêu Trần mặt đen, cái này đặc nương chính là quan trọng sao? Nàng chỉ sợ không phải thời đại này sinh linh, liễu tiêu tiêu thanh âm, đột nhiên vang lên, nói, tại thần mộc lâm thời. Tộc trưởng đại nhân nói qua, một số thời cổ đại yêu nghiệt thiên kiêu, bởi vì không cách nào tại một đời kia ấn chứng đại đạo, cũng hoặc là tu đạo chi pháp xuất hiện ma chướng cùng khe hở, liền sẽ muốn kinh thiên vĩ địa đại thần thông giả, đem chính mình phong ấn tại một loại cổ đại nguyên thạch bên trong. Phàm là bị phong ấn ở cổ đại nguyên thạch bên trong sinh linh, sinh mệnh chảy xuôi gần như sa vào đến đứng im vĩnh hằng bên trong. coi như qua 1 triệu năm, cũng có thể nhảy nhót tưng bừng đi tới. Nữ nhân này khi thế, lơ lửng không cố định, rất có thể cũng là mới từ cổ đại nguyên thạch bên trong thức tỉnh đi ra. Còn không có củng cố tu vi cảnh giới duyên cớ. Tiêu Trần ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.